Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà cùng ám xạ Tuấn vốn không thể bên nhau. Một người phụ nữ như Vân Hinh Như, bà tin tưởng cách dạy dỗ con của bà ấy. Cô con gái mà hai người họ sủng đến tận trời nhất định có chỗ tốt. Cho dù tâm cô không đặt ở ám xạ ra thì cô nhất định sẽ không khiến bà thất vọng. Bất quá, có lẽ bà đã nghĩ sai. Tình hình hiện tại cho thấy hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau. Đối với hai nhà, đây vốn là chuyện tốt. Thân là cha mẹ, không ai muốn con mình đi lấy một người không yêu con mình. Thứ bà muốn không phải hôn nhân chính trị, mà là cuộc hôn nhân giữa hai người. Như vậy là rõ rồi, hai đứa kết giao cũng tốt, hôn sự kéo dài 2 năm, rốt cuộc cũng có thể quyết định. Ám Dạ Tuấn trầm mặc nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng. Nhắc đến chuyện hôn sự, gương mặt 4 vị trưởng bối đều nghiêm túc hẳn lên. Minh Tâm cùng Vân Hinh Như hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ vẻ hiểu rõ, xem ra hai đứa nhỏ không phải không có duyên mà chưa đến thời điểm. Lần đầu gặp mặt, trên nảy sinh tình cảm gì là điều hiển nhiên. 4 người họ nghĩ rằng sẽ cho hai đứa nhỏ cơ hội để tìm hiểu nhau. Nhưng ai ngờ lần xem mắt đầu tiên, ám dạ duật lại từ chối. Hai nhà tuy khó xử, nhưng hôn ước vẫn để đó, chỉ mong con mình có thể thay đổi chủ ý. Mặc dù trong thời gian 2 năm, Minh Tâm có bắt ám dạ duật đi xem mắt, nhưng con dâu mà bà nhận được sớm chỉ có một mình Mạc Tử Yên. Hiện tại là thời gian thích hợp để giải quyết mối hôn sự này. Như vậy, có nên để Yên Nhi qua nhà chúng ta ở một thời gian để chuẩn bị có cuộc sống hôn nhân không? Người mở miệng là Minh Tâm. Khi nghe ám dạ Tuấn nhắc đến chuyện hôn sự 2 năm bị bỏ qua, hiện tại rốt cuộc cũng được quyết định, thì giọng nói có phần mềm dịu đi nhiều. Từ nhỏ, Minh Tâm đã đặc biệt chú ý đến Mạc Tử Yên. Mặc dù không thường xuyên gặp gỡ cô, hoặc lúc bà đến cô cũng không có biết bà là ai, nhưng bà xem cô như con gái mà đối đãi. Nhìn cô từ nhỏ đến lớn, tình cảm dành cho cô không sai lệch với ám dạ Nghiên là bao nhiêu. Cho nên, hiện tại rốt cuộc cũng đợi được ngày cô bước chân vào ám dạ gia của bà. Minh Tâm tất nhiên vui vẻ, cảm ơn con gái lớn rồi, vẫn ở bên cạnh mình. Đây đúng là điều hạnh phúc của tất cả người mẹ. Minh Tâm, có chuyện gì cũng phải từ từ, chúng ta nên để bọn trẻ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó, có tổ chức hôn lễ cũng không muộn. Biết được tính tình con gái, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thấy Minh Tâm có vẻ nóng vội, Vân Hinh Như không khỏi khuyên nhủ. Dù sao, con gái bà cũng vừa trải qua một cuộc tình. Cô mới chia tay với Trác Lân không bao lâu, hiện tại lại đang kết giao với ám dạ duật. Tuy con gái miệng nói sớm đã quên, nhưng trong lòng bà vẫn có chút không yên tâm. Cũng đúng, vẫn là nên từ từ. Minh Tâm phát hiện bản thân lỡ lời, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy con trai kết giao với bạn gái, lại tính đến chuyện hôn sự, nên không khỏi có chút nóng vội. Dù sao, anh cũng không còn nhỏ, mà ám dạ ra lại chỉ có duy nhất anh là con trai. Minh Tâm sớm đã muốn uống chung trà con dâu này, nhưng theo lời Vân Hinh Như, Mạc Tử Yên chỉ vừa mới 20. Bà biết phụ nữ bây giờ đều đặt sự nghiệp làm đầu, sau đó mới tính đến hôn nhân. Nhưng nếu phải đợi đến lúc đó thì bà thật sự không có kiên nhẫn. Để hai đứa tìm hiểu nhau mấy tháng, 1-2 năm sau kết hôn cũng không muộn, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ. Như vậy cũng tốt. Yên Nhi, Duật, hai đứa có ý kiến gì không? Ám dạ Tuấn gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vân Hinh Như. Dù sao, hai đứa vẫn còn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu. Nếu kết hôn liền, chỉ sợ dục tốc bất đạt. Huống hồ, Mạc Tử Yên vẫn còn trẻ. Nếu gây cho cô áp lực quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến cô sinh ra nỗi sợ hãi đối với hôn nhân. Chỉ sợ hôn sự lần này lần nữa lại không thành. Lúc đó, ông cũng già cả rồi, không có năng lực đi tìm cô vợ khác cho con trai ông. Thật ra, nhìn mọi người bàn tán xôn xao, Mạc Tử Yên muốn nói lại thôi. Cô không biết bản thân có nên nói ra việc cô và anh đã đăng ký kết hôn rồi hay không. Dù sao, bọn họ cũng chưa có được sự cho phép của gia đình mà tùy tiện quyết định. Cô sợ nói ra lại chọc gia đình hai bên tức giận. Cha mẹ, bác trai bác gái, không cần đâu. Thật ra thì bọn con đã đăng ký kết hôn rồi ạ. Màn đêm buông xuống, S thị liền ngập chìm trong ánh sáng xa hoa mà lộng lẫy. Khách sạn 5 sao cao cấp nhất đang diễn ra một buổi tiệc lớn dành cho các diễn viên ca sĩ, đạo diễn nổi tiếng của S thị. Đây là một bữa tiệc giữa những người trong giới giải trí với nhau. Người đến đều thân phận không tầm thường. Tại một góc của buổi tiệc, một cô gái mặc lễ phục màu lam xinh đẹp đang đứng đó, trên tay cầm một ly rượu vang, khoác lên người một bộ lễ phục dài đến chân, chiếc váy đuôi cá ôm lấy thân hình cô, để lộ những đường cong quyến rũ. Cô không giống công chúa Bạch Tuyết bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Trên người cô mang vẻ đẹp thanh lãnh xa cách, tựa nữ vương cao cao tại thượng. Đêm tĩnh lặng, cô gái tựa người vào ban công, ánh mắt nhìn xa xăm, để lộ một bên mặt xinh đẹp. Rõ ràng thời tiết vẫn sóng yên biển lặng, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại nhấp nhô lên từng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net